Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 347, Ngân Khả Lạp nhà máy phân hóa học. Ta quản ngươi vệ tinh đỉnh chóp định vị, muốn ngươi lái xe ngươi liền mở. Tiền ta không thể thiếu ngươi. Ngươi nếu là lại nói nhảm ta tựa như Weibo tin tức nói như vậy. Lên trước ngươi. Sau đó lại đem ngươi vứt xác hoang dã. Trương Dương tâm tình bây giờ rất là lo lắng. Đối người tài xế này thao bức lẩm bẩm cảm thấy rất là phiền chán. Trực tiếp dùng gần nhất nóng chút thời gian đến uy hiếp hắn. Nhìn Trương Dương sắc mặt âm trầm, lái xe lập tức cảm thấy hoa cúc siết chặt. Gia hỏa này liền phòng trộm cửa sổ đều có thể một quyền đảo mở. Vậy hắn nếu là thật sự nghĩ đào mở quốc hoa của mình chẳng phải là cùng đào cứt mũi đồng dạng đơn. Giản, lái xe quả nhiên bị dọa, vội vàng nhắm lại vui miệng, chuyên tâm lái xe, sợ thật chọc Trương Dương tức giận, dẫn đến tấm thân xử nữ khó giữ được. An Vĩnh Tuyền tốc độ xe từ đầu đến cuối rất nhanh, tăng thêm là trên đường đi người ở thưa thớt thành Tây. Trên đường đi cao tốc chạy, thông suốt, Trương Dương ngồi xe taxi cũng là vẫn luôn duy trì giống nhau tốc độ cùng vừa phải khoảng cách. Đồng thời cũng không có mở ra đèn xe, duy trì bí ẩn theo dõi trạng thái. 10 phút sau, An Vĩnh Tuyền tại một nhà vứt bỏ xưởng thép bên ngoài ngừng lại. Cùng Tiểu Hắc cùng nhau bước nhanh vào bên trong chạy tới. Trương Dương thấy thế cũng lập tức làm lái xe đỗ xe. Cảm ơn ca môn. Trương Dương đối lái xe khẽ cười một tiếng, tiện tay từ trong túi lấy ra một xấp tiền mặt, đặt ở trên chỗ ngồi. Sau đó bước nhanh xuống xe, hướng về phía An Vĩnh Tuyền hai người đuổi tới. Nhìn thấy nhiều như vậy tiền, lái xe chưa tỉnh hồn tâm trong nháy mắt an định xuống tới. Lái xe chần chờ một lát, sau đó nhặt lên này một xấp tiền nhanh chóng đếm. 2.000, 2.100, 2.200, ta đi, còn có một khối, a, làm sao liền đồng cũng có. Lái xe đi qua ngần ấy, phát hiện Trương Dương lưu lại gần 3.000 khối. Ta dựa vào, chuyến này thật đúng là kiếm bộn rồi, nhanh gặp phải ta nửa tháng thu nhập. Xem ra người anh em này quả nhiên là có chuyện gì gấp phải xử lý. Trực tiếp đem trong túi tiền đều ném cho ta. Lái xe cấp tốc đem tiền thu vào trong túi. Sau đó dồn sức đánh tay lái. Nhanh chóng cách rời nơi thị phi này. Phía trước, An Vĩnh Tuyền đang cùng Tiểu Hắc từng bước tiếp cận các huynh đệ giấu kín Ngân Khả Lạp nhà máy phân hóa học. May mắn chính là bọn họ trên đường đi cũng không có gặp được Xà Tử Minh người. Xem ra Xà Tử Minh hẳn là còn không có tìm được các huynh đệ. Đại ca, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Vạn nhất Xà Tử Minh người đến, chuyện thì khó rồi. Tiểu Hắc tinh tế quan sát một chút tình huống chung quanh, nhanh chóng cùng An Vĩnh Tuyền nói. An Vĩnh Tuyền nhẹ gật đầu. Đi, chúng ta đi cứu bọn họ. Ta biết gần đây có một đầu mật đạo có thể chạy ra nơi này, sẽ không bị phát hiện. Hai người đang muốn xuất phát, đột nhiên sau lưng truyền đến Trương Dương thanh âm. Bá phụ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có cái gì ta có thể giúp ngươi? Trương Dương lời còn chưa nói hết, đột nhiên một đạo sắc bén quyền phong hướng về phía trên mặt của hắn bay tới. May mà Trương Dương phản ứng cấp tốc, đầu ngửa về sau một cái, sau đó lập tức vươn tay, át ở An Vĩnh Tuyền cánh tay. Tại sao là ngươi? Ngươi tới làm cái gì? Ta không phải để ngươi cút xa một chút à? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở hậu phương để ngươi lại là Trương Dương, An Vĩnh Tuyền là vừa sợ vừa tức. Bá phụ, ngài bớt nóng, ở trong đó nhất định là có hiểu lầm gì đó. Trương Dương ngượng ngùng cười một tiếng, chủ động buông lỏng ra An Vĩnh Tuyền cánh tay, giơ lên hai tay, hướng về phía hắn lấy lòng. Ngươi cái gì cũng không có giải thích liền dứt khoát kiên quyết rời đi Tiểu Nhu. Ngươi cũng không biết nàng khóc thành bộ dáng gì. nếu là ngươi đã xảy ra chuyện gì, nàng khẳng định sẽ thương tâm gần chết, cho nên ta lần này tới là chuyên tới giúp ngươi. An Vĩnh Tuyền lập tức ngây ngẩn cả người, chậm rãi thu hồi nổi gân xanh tráng kiện cánh tay. Thì ra nàng không hận ta, thì ra nàng không hận ta. An Vĩnh Tuyền hai mắt không khỏi có chút thất thần, cúi đầu tự lẩm bẩm lên. Nhưng An Vĩnh Tuyền chỉ là chần chờ một lát, liền lại khôi phục đến hắn bộ kia lạnh lùng thần thái. Nghe, tiểu tử, ta không biết ngươi mục đích thật sự là cái gì, nhưng nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Ta khuyên ngươi, thừa dịp còn có cơ hội, mau mau rời đi nơi này. Đừng làm trở ngại ta làm việc. Đi mau, dứt lời, An Vĩnh Tuyền cùng Tiểu Hắc cùng nhau nhanh chóng hướng về phía Ngân Khả Lạp nhà máy phân hóa học. Chạy tới, ta đi, ta thật ra chạy tới giúp ngươi. Ngươi liền câu cảm ơn cũng sẽ không nói à. Trương Dương khẽ hừ một tiếng, yên lặng nhìn thoáng qua An Vĩnh Tuyền bóng lưng. Một lát sau, cũng đi theo lặng lẽ chạy tới. 2 phút sau, Tiểu Hắc mang theo An Vĩnh Tuyền đi tới Ngân Khả Lạp nhà máy phân hóa học ngoài cửa. Đại ca, chính là chỗ này. Tiểu Hắc chỉ nhà máy bên ngoài tràn đầy bụi đất biển số nhà. Vội vàng nói, An Vĩnh Tuyền nhẹ gật đầu. Nhanh tái đi Hào, để bọn hắn ra tới. Vâng, Tiểu Hắc vội ho một tiếng, thấm giọng một cái, sau đó đối bầu trời gào 2 tiếng. Uông, uông uông, gâu gâu gâu gâu, gâu. Vài giây đồng hồ, trong nhà xưởng cũng truyền tới đối ứng ám hiệu. Mèo ô, ngao ô, mèo ôm mèo ô. Hai bên dùng mèo chó tiếng kêu đối 2 vòng ám hiệu về sau. Chung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nửa phút sau, Tiểu Lục một đoàn người theo nhà máy phân hóa học trong lén lén lút lút chạy ra. Đại ca, ta liền biết người nhất định sẽ không bỏ xuống chúng ta. Thật xin lỗi, đại ca, chúng ta không thể hoàn thành ngươi nộp cấp nhiệm vụ của chúng ta. Có thể trông thấy đến đại ca, một đám thủ hạ tâm tình đều là dị thường kích động. An Vĩnh Tuyền hít sâu một hơi, sau đó ngữ khí bình thản nói, này không phải là lỗi của các ngươi, là ta đánh giá thấp bọn họ. Đi, ta biết gần đây có một đầu mật đạo có thể chạy ra nơi này. Mọi người đi theo ta. Đám người nhẹ gật đầu, sau đó đều đi theo An Vĩnh Tuyền dọc theo con đường nhanh chóng đi thẳng về phía trước. An Vĩnh Tuyền mang theo mọi người đi không bao xa, đột nhiên phía trước nói đường góc rẽ xuất hiện 2 người. Trong tay đèn pin phát ra cường quang, trực tiếp chiếu ở An Vĩnh Tuyền một đoàn người trên người. A, rốt cục để chúng ta tìm được. Lão đại quay đầu nhất định sẽ trọng trọng mà thưởng chúng ta. Nhanh phát tín hiệu đạn, thông báo những người khác tới đây. An Vĩnh Tuyền đang định xông đi lên nhanh chóng khống chế bọn họ, không ngờ đột nhiên một bóng người vọt đến kia sau lưng của 2 người. Đối 2 người cổ các bổ một nhát, sau đó 2 người bọn hắn liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Hô, thời gian vừa vặn. Trương Dương khẽ cười một tiếng, sau đó bước nhanh hướng về phía An Vĩnh Tuyền đi tới. Đại ca, đây không phải ngày đó siêu thị tiểu tử kia à? Hắn muốn làm gì? Này có phải hay không là bẫy dập gì? Một đám thủ hạ thấy Trương Dương hướng về phía bọn họ đi tới, từng cái trong lòng đều là tràn ngập địch ý, siết chặt song quyền, cảnh giác nhìn Trương Dương. Dừng tay! An Vĩnh Tuyền thấy thủ hạ người này tấm tư thế, lập tức ngăn cản bọn họ. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tại sao phải giúp ta? An Vĩnh Tuyền tiến lên một bước, trên dưới đánh giá Trương Dương một chút, một mặt lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Ta nói bá phụ, ta đoạn đường này đi theo ngươi chạy xa như vậy, còn giúp ngươi thu thập 2 cái lính gác. Người tốt xấu nói một tiếng cảm ơn có được hay không? Trương Dương lời còn chưa nói hết, đột nhiên sau lưng phát ra, siêu, một thanh âm vang lên. Một đạo quang mang trực trùng vân tiêu, phương viên mấy trăm mét hắc ám bị quét sạch, Trương Dương xoay người xem xét, phát hiện lại là vừa mới bị chính mình đánh bại cầm súng báo hiệu người kia. Thất tha thất thểu hướng lên bầu trời bắn một phát súng. Móa, lâu như vậy không chơi liên minh, đều đem bổ đao chuyện này đem quên đi. Cái này phiền toái, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.